cả đời chỉ yêu em, chương 968, một mình đi cùng với cậu, góc truyện audio.com, cúp điện thoại, Phó Kiến Văn đã lắp ráp xong một cái cắm ở sau thắt lưng, lại lắp ráp một cái khác, tốc độ của Phó Kiến Văn nhanh đến khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh ngón tay của anh. Lão Phó, Lục Tân Nam bước nhanh đi qua nắm lấy bả vai của Phó Kiến Văn, cậu bình tĩnh đi. Cậu không thể đi, nói không chắc bọn họ bắt Tố Tâm mục đích chính là tìm cậu. Cậu đã để Thanh Thành đem toàn bộ người có thể dùng ở Venice một người không lưu tất cả đều phái đi ra không tiếc bất cứ giá nào tìm Tố Tâm rồi. Cần gì còn muốn tự mình đi, chờ khi bọn họ thật sự không tìm được cậu lại đi tới vẫn còn kịp. Khẩu súng thứ hai được lắp ráp xong, Phó Kiến Văn ngồi dậy, đem khẩu súng thứ hai cũng dắt sau thắt lưng, đáy mắt một mảnh. Sương lạnh, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, cái kia sẽ trễ. Việc quan hệ tới Tố Tâm bất luận người nào mình đều không yên lòng. Đã từng, Khương Minh An cùng Lục Tương Tư cũng là bởi vì Phó Kiến Văn ở trong nước làm trễ nãi lượng lớn thời gian, cho nên mới xảy ra chuyện đau lòng đó. Nếu như Phó Kiến Văn có thể đến sớm mấy tiếng, chỉ mấy tiếng, như vậy Khương Minh An còn đang sống, Lục Tương Tư vẫn là đang ở, chuyện như vậy, Phó Kiến Văn tuyệt không cho phép lặp lại ở trên người Tố Tâm. Tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối, Phó Kiến Văn, Lục Tân Nam mới vừa kéo lại cánh tay của Phó Kiến Văn, đã bị Phó Kiến Văn một chiêu phản chế đặt ở cuối giường, đạp chân lên, muốn mình đánh ngất cậu. Phó Kiến Văn không có thời gian nhiều lời cùng Lục Tân Nam, đôi mắt đã bị tia máu đỏ. Hằn lên, cổ họng Lục Tân Nam khẽ nhún, biết rồi. Phó Kiến Văn buông Lục Tân Nam ra, động tác lưu loát đi ra phía ngoài. Lục Tân Nam biết mình không phải là đối thủ của Phó Kiến Văn, rất biết. Lại ngăn cản, nói không chắc Phó Kiến Văn sẽ thật sự đánh ngất anh ta. Lục Tân Nam cắn răng, nhấc cái dương còn chưa khép lại ở dưới mặt đất, bước nhanh đuổi tới sau lưng Phó Kiến Văn, hạ quyết tâm, mình cùng đi với cậu. Biết không cản được, Lục Tân Nam chỉ có liều mình đi theo. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha, 3. 13 cách chương.